tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, nhìn thẳng vào chính mình. 5/5, khoảng cách thứ tư tuần sau còn có thời gian mấy ngày. Phan An bởi vì thu được thư thông báo trúng tuyển quan hệ, cũng ở tiểu khu phụ cận nhấc lên một trận náo nhiệt. Mua thức ăn thời điểm, sẽ bị người chỉ vào phía sau lưng. Nhìn, người kia chính là Tự Học trên Yến Đại, thật giống là gọi Phan An. Bên trong tiểu khu cũng có gia trưởng ở tiểu khu hộ gia đình trong đám. Nghị luận chuyện này, một ít gia trưởng hỏi dò Phan An làm không làm lớp bổ túc. Muốn để hài tử theo Phan An học tập tiên tiến kinh nghiệm. Hải ngạn tiểu khu ở đây đều là người có tiền. Người có tiền đối với con cái giáo dục đều rất coi trọng. Có lên hay không học không trọng yếu lời nói. Đại thể đều là hài tử thường thường kiểm tra thất bại sau mới nói. Người có tiền con cái đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Tri thức không còn là duy nhất có thể thay đổi vận mệnh đồ vật. Nhưng tri thức cùng thành tích là một loại hạ thấp nguy hiểm bảo đảm. Đọc sách thay đổi vận mệnh, lời này đã là người trong nước bản năng nhận thức. Phan An nếu là làm lớp bổ túc lời nói, một tháng cũng có thể tháng vào mười mấy 200 ngàn. Hơn nữa còn không mệt. Người có tiền ra giáo nhưng không phải là một giờ mấy chục khối. Một giờ mấy trăm hơn 1.000 rất thông thường. Phan An không có chút thời gian đi dạy tiểu hài tử. Người và người là không giống nhau. Phan An phương pháp không thích hợp những người còn lại. Nói thật, Đại học Yến Kinh người lớn thi Đại học thư thông báo trúng tuyển cũng không phải như vậy khó. Đương nhiên, lời này Phan An có tư cách nói. Những kia phổ thông một bản đại học đều thi không đậu người liền đừng nói như vậy rồi. Muốn nói toàn quốc châu bò nhất trường học, Phan An vẫn luôn không cho là cái gì Đại học Yến Kinh, mà là đột giảng ở Yến Kinh mặt khác một trường đại học. Kia trường đại học rất nhiều người, nhiều là một ít người trưởng thành cùng người trung niên đi vào học tập huấn luyện. Mỗi học kỳ đều sẽ tiến lên học viên đi vào huấn luyện. Những học viên này đến từ ngũ hồ tứ hải, chủ yếu là các nơi cán bộ cùng ưu tú cán bộ. Cũng có một chút quốc gia xí nghiệp tầng quản lý, Phan An tạm thời còn chưa đủ tư cách, không vừa lòng mấy cái điều kiện, đi rồi sau phòng trừng cũng có vẻ tuổi quá trẻ chứ. Nói thật, Phan An rất khó ở chỗ khác tìm tới tuổi trẻ cảm giác. 30 tuổi ở rất nhiều nơi đều già rồi. Thế nhưng ở một vài chỗ đúng là rất trẻ trung, tốt nghiệp đại học sau đi văn vật cục công tác, tốt nhất là ở Tô Thành Lâm Viên Viện Bảo tàng loại hình địa phương công tác. Càng hẻo lánh càng yên tĩnh càng tốt, Phan An vẫn là yêu thích địa phương yên tĩnh, đối với náo nhiệt cùng chuyện phiền phức vẫn luôn là kính sợ tránh xa. Trước mắt chuyện phiền toái cũng cùng tuổi tác có quan hệ. Phan An muốn ở 30 tuổi trước cáo biệt thuần khiết thiếu niên chuyện cũ. Tuy rằng ở trong đám cùng rất nhiều mê man thiếu niên trao đổi quá. Nhưng này vô pháp thay đổi Phan An y nguyên là một người thiếu niên sự thực. Dung Thành Đại học phụ cận có bí ẩn gì cái hẻm nhỏ. Tiểu khu kia bên trong có người nào. Nhà ai lão bà so sánh tao loại hình. Phan An rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng về rõ ràng. Phan An bản thân đối chuyện như vậy thật không có bao lớn hứng thú. Hiện tại thúc đẩy Phan An đi đối mặt chuyện này là sinh sôi đời sau trách nhiệm, là làm nhân loại sứ mệnh, là gia quốc thiên hạ đối với mình chờ mong. Nói đến sám thẹn, Phan An từng ở Dung Đại Thư Viện trước cửa ưng thuận 4 cái mục tiêu. Thứ nhất, học được cấp 3 hết thảy văn hóa tri thức. Thứ hai, có thể làm được cùng cô gái vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Thứ ba, lung ta lung tung tri thức muốn học 50.000 đồng lượng. Có thể là từ những sinh viên kia nơi đó thu được. Cũng có thể là từ cái này đại thư viện học tập. Thứ tư, ở trở thành đại ma pháp sư trước từ tòa này 6 tầng tháp cao bên trong rời đi. Hiện tại 3 cái trước đều làm được. Cái thứ tư, tạm thời không muốn hoàn thành. Phan An vẫn không có xem xong Dung Đại Thư Viện hết thảy sách báo. Cho tới nay đều bởi vì quá nhiều chuyện làm lỡ đọc sách công phu. Hiện tại tập thể hình cùng cấp 3 chương trình học toàn bộ dừng lại. Phan An tinh lực chủ yếu chính là đặt ở ghi trên sách. Không cầu toàn bộ thông hiểu đạo lý, chỉ hy vọng có thể hãy mau đem nơi này hết thảy tri thức đều giấu vào trong đầu. Phan An con mắt không chỉ là dùng để nhìn đồ vật. Tương tự cũng có thể dùng để ký ức cùng chế tạo một loại tiếp cận thời gian đình chỉ trạng thái. Ở đó loại trạng thái, Phan An tư duy không bị quấy nhiễu. Thế nhưng chu vi thời gian cùng tự thân thời gian đều sẽ lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tiến. Hành, Phan An có thể càng phản ứng nhanh, càng nhanh hơn suy nghĩ, càng nhanh hơn đem hai con mắt chứng kiến đồ vật ghi chép cùng phân tích. Bất quá thân thể cũng không thể ở nằm trong loại trạng thái này phát huy cùng tư duy một dạng. Nhanh tốc độ, đánh nhau thời điểm chính là phản ứng nhanh. Ứng đối đầy đủ, 5 giây chính là một bản hơn 100 trang tiểu thuyết, lại như là đếm tiền mặt một dạng. Phan An đơn giản dùng ngón cái cùng ngón trỏ lật xem một lần là có thể hoàn chỉnh ghi chép xuống. Bên trong hết thảy văn tự cùng hình ảnh. Bất quá cho dù là như vậy, này 6 tầng tháp cao đối Phan An tới nói vẫn là quá có khiêu chiến. Gặp phải một ít tính chuyên nghiệp sách vở, hoặc là tự thân cảm thấy hứng thú sách vở, Phan An vẫn là càng muốn ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí. Vì hơi híp mắt, dựa vào ghế từ từ xem trên một buổi trưa. Phan An không nghĩ sớm như vậy rời đi nơi này. Nếu khi đó nói chính là ở trở thành đại ma pháp sư trước rời đi. Như vậy chỉ cần mình không trở thành đại ma pháp sư. Không chính là nghĩ chờ bao lâu liền bao lâu rồi. Truyền thuyết, nam nhân 30 tuổi còn vô pháp trưởng thành lời nói. Liền sẽ trở thành một tay xoa gậy nhóm lửa đại ma pháp sư. Muốn thoát ly tính trẻ con lý do quá nhiều. Lăn qua lộn lại, cũng chính là hai chữ kia. Làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình, làm tình. Phan An đầy đầu đều là làm tình, vốn định là từ 108 thức bên trong học tập một ít tiên tiến kỹ thuật. Nhưng bất luận làm sao chính là chỉ có một thức nội dung. Phan An trước sau là không chiếm được yếu lĩnh, vì để cho chính mình yên tĩnh trầm ổn một hồi. Phan An liền tiếp tục trốn ở Dung Đại Thư Viện lầu 5 vị trí đọc sách. Lúc này chỉ có đọc sách mới có thể làm cho Phan yên tĩnh lại. Ở có Đại học Yến Kinh Thư thông báo trúng tuyển sau, Phan An cũng có thể từ chối một ít trưởng bối mời. Mượn cớ chính là học tập, mặc dù nói người lớn thi đại học đúng là không cái gì coi trọng. Đại học Yến Kinh cũng thường thường cho một ít trường học khác người phát danh dự ghế đến mở rộng sức ảnh hưởng, lại tỉ như một ít luyện kiện mỹ thao, đá bóng cũng có thể vào. Nhưng này không phải là nói rõ trường học này có mặt đi vào liền tăng thể diện sao? Không phải vậy vì sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào? Khoảng cách đêm Giáng sinh còn có 5 ngày. Phan An tính toán một chút, lần trước tự nhiên biểu lộ thời điểm là ngày hôm trước thời điểm. Đến mức tính tiền tháng bán ra gen dịch sự tình, Phan An đang cùng Lý Nhiên xác định bạn bè trai gái quan hệ lúc liền đình trì. Sở dĩ mỗi ngày buổi sáng thân thể đều sẽ có tự nhiên hiện tượng sinh lý sẽ chướng, hiện tại thân thể trước sau là ở cực hạn trị số. Hơn nữa tảng đá kia cùng một thức ảnh hưởng, kìm nén lời nói liền cảm giác rất không dễ chịu. Buổi trưa từ thư viện sau khi ra ngoài, Phan An liền phát hiện khả năng là ngày hôm nay cùng Lý Nghiên nói rồi ngày quan hệ. Thân thể của chính mình đều có chút khô nóng. cho dù là ở đây âm trầm lại khô lạnh trong trời đông giá rét, cũng nóng đến hoảng, đi tìm người hỏi một chút đi. Lần thứ nhất nên làm gì? Đến mức tìm ai? Đương nhiên là tìm mẹ vợ. Như vậy có thể để cho chân văn chuyển đạt cho Lý Nghiên. Dù sao cũng là người lớn, hơn nữa cũng là người trong nhà. Phan An có chỗ nào làm không đúng chỗ, cũng có thể nói ra. Phan An đi cải chính, đến mức đi tìm trong đám lão tài xế hoặc là Lý Nghiên cậu lời nói. Phan An luôn cảm giác những người kia vô căn cứ, hoặc là liền dứt khoát là xin chính mình đi đại bảo kiếm loại hình. Phan An kém mấy cái kia tiền dơ bẩn sao? Phan An quyết định thản nhiên làm người. Tính cách của hắn chính là như vậy. Tại ý thức đến chính mình nửa ngày này đều mù cân nhắc loại chuyện kia sau, liền quyết định mở rộng nói chuyện, nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,